Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 77. Góc truyện audio.com. Tôi hơi bực mình, bật dậy khỏi ghế, đập mạnh chiếc đũa đang cầm trong tay xuống bàn. Tôi cười lạnh, hờ hững nhìn Trần Thanh Vũ. Trần Thanh Vũ, tôi có quyền kết bạn với bất kỳ người nào mà tôi muốn. Không phải anh muốn tôi làm cái gì là tôi sẽ nghe và làm theo anh. Tôi cũng có sự tự do của riêng mình. Huỳnh Bảo Nhi, tôi nói lại lần nữa. Người đàn ông tên Lê Minh Quang đó, không hề đơn giản đâu. Dường như Trần Thanh Vũ cũng khó chịu trước thái độ này của tôi. Nét mặt anh bắt đầu trở nên cau có. Đứng bật dậy nhìn tôi lạnh lùng nói. Tôi cụp mắt xuống, đẩy ghế dựa ra, tức giận rời khỏi phòng ăn. Trần Thanh Vũ đuổi theo rất nhanh. Chẳng mấy chốc anh đã nắm được cổ tay tôi. Mạnh mẽ kéo tôi nằm gọn trong lòng ngực anh. Huỳnh Bảo Nhi, rốt cuộc là em tức giận vì cái gì hả? Đừng có nói với tôi là em đã thích Lê Minh Quang rồi nhé. Tiếng nói của Trần Thanh Vũ vang lên bên tai tôi có vài phần chua xót. Màng tai tôi không hiểu sao lại hơi đau đớn khi nghe tiếng rít gào đó của Trần Thanh Vũ. Tôi khó chịu liếc nhìn Trần Thanh Vũ một cái. Chán ghét nói. Trần Thanh Vũ, anh buông tôi ra đi. Nói mau đi, có phải trong lòng em giờ đã có Lê Minh Quang rồi không? Anh ghen sao? Nhìn khuôn mặt anh tuấn tràn đầy sự phẫn nộ của Trần Thanh Vũ. Tôi nhướng mày, hỏi một câu đầy ẩn ý với Trần Thanh Vũ. Trần Thanh Vũ có vẻ hơi thâm trầm. Lát sau, anh đè tôi sát mép tường. Lạnh lùng nói, em là người phụ nữ của tôi. Em không được phép tới gần Lê Minh Quang. Đúng vậy, tôi là người phụ nữ của anh. Cho nên anh cũng không được phép chạm vào những người phụ nữ khác. Nếu anh dám làm trái với điều này, tôi sẽ thiên anh. Tôi lạnh mặt, nhanh chóng nắm lấy thân dưới của Trần Thanh Vũ. Nói, vốn dĩ Trần Thanh Vũ vẫn đang nhìn tôi với đôi mắt chứa đầy lửa giận. Lập tức bất lực nói, em đúng là con mèo hoang nhỏ. Tôi chính là một con mèo hoang đó. Giờ anh có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Tôi cắn vào cổ Trần Thanh Vũ. Ghé sát tay anh nói thầm. Trần Thanh Vũ nâng cằm tôi lên. Bắt đầu quấn quýt lấy môi tôi. Sau đó anh đưa tay tôi luồn vào trong quần âu của anh. Giọng nói trở nên thô tục. Được em sờ như vậy. Thật sự rất thoải mái đó. Tôi làm mấy kiểu động tác thoải mái kiểu này cũng là do tình thế đang cấp bách. Vậy mà không hiểu sao Trần Thanh Vũ thật sự lại cột dây buộc bò vào cột. Đúng lúc tôi không biết phải làm thế nào, lại nghe thấy giọng nói Trần Danh truyền tới từ ngoài cửa. Thưa Tổng Giám Đốc, xe đã chuẩn bị xong rồi ạ. Tôi giật mình, dùng sức véo mạnh, cái đó của Trần Thanh Vũ suýt nữa thì bị tôi phế bỏ. Huỳnh Bảo Nhi, đây là hạnh phúc cả đời của em đấy. Mặt mày Trần Thanh Vũ tái mét, gầm nhẹ lên với tôi. Tôi đỏ mặt, buông lỏng tay ra, xấu hổ nhìn bàn tay dính đầy chất lỏng của mình. Hơi khó nói thành lời. Tôi không cố ý đâu. Ai bảo, lực của anh kém như vậy. Trước kia Trần Thanh Vũ là con người có khả năng khắc chế rất giỏi. Vậy mà giờ anh lại trở nên khó kiềm chế như vậy. Trần Thanh Vũ bị lời nói của tôi chọc tức. Nét mặt đen kịt trông cực kỳ khó coi. Anh không nói với tôi một lời nào. Trực tiếp kéo khóa quần lên rồi lôi tôi đi rửa tay. Sau đó hôn tôi trong phòng tắm. Rồi mới bế tôi ra ngoài. Muốn đi đâu? Môi bị anh hôn đến sưng đỏ. Tôi ôm cổ Trần Thanh Vũ. Nghi hoặc hỏi. Sao tôi lại không biết rằng hôm nay Trần Thanh Vũ muốn đưa tôi ra ngoài nhỉ? Anh cố tình không nói trước với tôi. Hơn nữa vừa nãy trong phòng tắm là do anh cố ý làm vậy. Không biết hiện giờ trên cổ tôi có dấu vết gì không? Nhỡ đâu đi ra ngoài sẽ có người nhìn thấy. Lát nữa em sẽ biết. Trần Thanh Vũ nói với tôi theo kiểu mập mờ nửa có nửa không. Rồi đặt tôi vào trong xe. Sau khi lên xe, tôi ngáp một cái, Ngồi trên đùi Trần Thanh Vũ vặn vẹo chỉnh lại dáng. Nói, rốt cuộc là đi đâu? Sao Trần Thanh Vũ lại bí mật như vậy? Nhất định không nói trước với tôi là sẽ đi đâu sao? Trần Thanh Vũ dùng sức giữ chặt mông tôi. Đáy mắt anh hiện lên tia lửa. Cảnh cáo nói, nếu còn dám động đậy nữa, tôi không dám đảm bảo mình sẽ không làm gì em đâu. Nghe được lời này của Trần Thanh Vũ, tôi cảm thấy cơ thể mình giống như đang nóng dần lên vậy. Không thể nào giảm nhiệt. Tôi nuốt nước bọt, mặt đỏ bừng liếc mắt nhìn Trần Thanh Vũ một cái. Cổ họng có hơi khô khốc một chút, vì để phòng trừ việc bị cơ thể của Trần Thanh Vũ đè lên mình. Tôi ngồi im thin thít, không dám động đậy dù chỉ một chút. Bàn tay Trần Thanh Vũ lần mò tiến vào bên trong quần áo tôi. Anh bắt đầu xoa nắn bộ ngực của tôi. Cái tên này, hình như cứ thích là làm thì phải. Tôi xấu hổ nhắm chặt hai mắt, cắn môi nói, Trần Thanh Vũ, lập tức dừng tay, tôi không phải là nữ thần. Nếu Trần Thanh Vũ vẫn tiếp tục khiêu khích tôi kiểu này, rất khó để bảo đảm rằng tôi sẽ không xảy ra chuyện gì. Trần Thanh Vũ dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm tôi hồi lâu. Sau đó anh mới lười biếng rút tay về. Nói, lúc nào về tôi sẽ dạy lại em. Tôi cảm giác bên tai mình từ đầu đến giờ vẫn luôn nóng rát. Cực kỳ khó chịu, dường như mỗi lần Trần Thanh Vũ xuất hiện trước mặt tôi. Tôi chưa bao giờ chiếm thế thượng phong. Lần nào cũng rơi vào thế hạ phong bị anh chèn ép. Dạ thưa Tổng Giám Đốc, đã tới rồi ạ. Lúc cả người tôi đang cảm thấy khô nóng khó chịu thì xe ngừng lại. Tiếng nói nặng nề của Trần Danh vang lên. Tôi ngồi nghiêm chỉnh, cắn môi ôm lấy cổ Trần Thanh Vũ. Sau khi Trần Danh mở cửa xe, Trần Thanh Vũ bế tôi xuống khỏi xe. Tôi cọ cọ mặt vào cổ anh. Trần Thanh Vũ mới thả tôi xuống, ôm lấy eo tôi, đưa tôi đi về phía khu giải trí lớn nhất của thủ đô. Đây là lần đầu tiên tôi tới một chỗ ăn chơi kiểu này. Thậm chí trước kia tôi cũng chưa từng nhìn qua nơi này. Tuy chưa từng tới đây, nhưng tôi lại biết rất rõ. Đây là động thỏa mãn cho bọn đàn ông. Những người phụ nữ xuất hiện ở đây đều cố gắng ăn mặc hở hang hết cỡ. Một người phụ nữ đi tới trước mặt Trần Thanh Vũ. Tôi để ý cô ta chỉ mặc trên người duy nhất chiếc áo khoác của một tên đàn ông nào đó. Còn lại bên trong không mặc bất cứ thứ gì. Cô ta cầm điếu xì gà trên tay. Đứng trước mặt Trần Thanh Vũ phun ra sương khói. Phong thái lẳng lơ hết mức. Cô ta nhìn chằm chằm Trần Thanh Vũ với ánh mắt như xét qua tia lửa điện. Động thái câu dẫn rõ ràng như vậy. Sao tôi có thể không nhận ra được chứ? Nhìn động tác của người phụ nữ trước mắt, khuôn mặt tôi toi sam lai. Người phụ nữ này, có phải bị mù rồi nên không nhìn thấy tôi giang đúng cạnh Trần Thanh Vũ chăng? Tại sao lại có thể câu dẫn một cách trắng trợn như vậy? Có nhầm hay không? Đi thôi, Trần Thanh Vũ coi như không nhìn thấy người phụ nữ kia đang cố tình câu gian anh. Chỉ ôm lấy eo tôi rồi đi thẳng lên lầu. Tôi nhìn xung quanh, người thì đang khiêu vũ trên sân khấu, còn một số người thì làm tình không biết kiêng nể gì. Thậm chí họ còn phát sóng trực tiếp buổi trình diễn này. Loại hội trường thối nát như vậy, thật sự mang đến cho tôi một cảm giác điện cuồng khó tả. Hai tai tôi ửng hồng, quay qua nhìn Trần Thanh Vũ gầm nhẹ. Trần Thanh Vũ, anh đưa tôi tới chỗ này làm gì hả? Ở đây chỗ nào cũng ngửi thấy toàn mùi ám muội và thậm chí là những hơi thở điên cuồng bẩn thỉu. Nghe thấy tiếng thở dốc của mấy tên đàn ông, cả những tiếng rên chói tai của mấy người phụ nữ, ai cũng mặt đỏ tai hồng. Thật sự khiến tôi cảm thấy quá mức ghê tởm. Xem xong mấy kiểu vật lộn như này, tôi không còn cảm xúc gì nữa. Ngoài việc cảm thấy nơi đây thật ghê tởm, thì tôi không có bất kỳ suy nghĩ nào nữa. Trần Thanh Vũ ám muội sờ sờ cần cổ tôi. Cười nhẹ nói. Cứ từ từ em sẽ biết. Tôi nép vào trong lồng ngực Trần Thanh Vũ. Để anh tùy ý ôm tôi. Sau khi lên lầu, Tôi lại cảm thấy ở đây cực kỳ yên tĩnh, hoàn toàn khác với vẻ hỗn loạn bên dưới. Cửa thang máy vừa mở ra, thứ hiện lên trước mặt tôi là một hội trường cực kỳ lớn. Những người ở đây ai nấy đều quần áo chỉnh tề. Tuy nhiên, bên cạnh mỗi người đàn ông là một người phụ nữ. Có mấy người đàn ông còn tùy ý để tay lên ngực người phụ nữ, thoải mái xoa nắn ngực họ. Loại thái độ xấu xa đó khiến người ta nói không nên lời. Dường như ở đây cũng chả khác biệt gì so với dưới lầu. Trần Thanh Vũ tự nhiên lướt qua những người đó. Anh ngồi một bên, vừa ngồi xuống đã có một phục vụ đem hai ly rượu vang đỏ đặt lên bàn. Đêm nay có tiết mục đặc biệt gì sao? Trần Thanh Vũ bưng ly rượu vang đỏ lên, nhìn phục vụ hỏi. Dạ thưa, xin ngài hãy chờ đến 12 giờ đêm nay ạ. Phục vụ liếc mắt nhìn Trần Thanh Vũ, nở nụ cười vô cùng mờ ám. Nhìn nụ cười đó của tên phục vụ, tôi thực không thể hiểu nổi. Rốt cuộc bọn họ đang nói cái gì vậy? Ô, làm ơn, mạnh hơn nữa đi. Đúng vậy, là như vậy đó. Ôi, đúng lúc này, phía sau tôi vang lên tiếng rên rỉ của một người phụ nữ ngoại quốc. Tôi lắng nghe giọng nói đầy hưng phấn của người phụ nữ, không khỏi bất giác cảm thấy ngại ngùng. Khi quay đầu lại, một thân hình đẫy đà, gợi cảm không mảnh vải che thân, hai chân thon dài, dạng ra như thể khơi gợi, mời gọi sự xâm lấn đầy mãnh liệt từ người đàn ông. Người đàn ông kia quay lưng về phía tôi, vì vậy tôi thực sự không thể nhìn thấy gương mặt người đấy trông ra sao. Nhưng nhìn vóc dáng săn chắc ấy, có thể khẳng định người này hẳn rất đẹp trai. Em thích như vậy sao? Hừm, có lẽ là do tôi xem họ vận động quá xuất thần, khiến cho Trần Thanh Vũ bất mãn. Anh tiến sát lại gần, thả nhẹ hơi thở nóng bỏng lên tai tôi rồi nói với giọng ám muội. Ẩn nhẫn, tôi lấy lại tinh thần, xấu hổ liếc Trần Thanh Vũ một cái. Hai má ửng đỏ nói, Trần Thanh Vũ, chúng ta rời khỏi nơi này được không? Nơi này nhìn qua nhìn lại là có thể nhìn thấy cảnh nóng, phát sóng trực tiếp ngay trước mặt, có gì hay ho sao? Chẳng lẽ, Trần Thanh Vũ đem cô đến đây chỉ để xem mấy cảnh này? Nếu thực sự như vậy thì cũng thật ghê tởm nhỉ, lát nữa em sẽ hiểu. Trần Thanh Vũ nhìn tôi, hơi không hài lòng nói. Sao tôi nghe giọng anh như là đang tức giận vậy? Khóe miệng hơi gợi lên. Có phải là anh đang ghen tị với mấy người đó không? Đúng lúc tôi đang chửi thầm Trần Thanh Vũ, thì có tiếng chuông vang lên. Đám người kia vừa rồi còn dâm loạn điên đảo, giờ lại lập tức yên tĩnh đến bất ngờ. Vội vàng mặc lại quần áo rơi lã chã khắp nơi. Tôi nhìn những người đó, đặc biệt là đôi nam nữ vừa rồi còn phát sóng trực tiếp. Người đàn ông kia đã quay lại, nhưng trên khuôn mặt anh ta lại đeo một cái mặt nạ. Tôi không thể nhìn rõ mặt anh ta, chỉ có thể thấy chiếc cằm ngay thẳng lộ ra bên ngoài. Trông cực kỳ lạnh lẽo. Chậc, sao tôi cảm giác người đàn ông này có vẻ hơi quen. Người phụ nữ ngoại quốc kia vẫn chưa chịu mặc quần áo. Cô ta vặn vẹo cơ thể, uốn mông căng lên giúp người đàn ông kia kéo khóa quần. Rồi tự nhiên dạng chân ngồi lên đùi anh ta, không ngừng di chuyển eo trà sát lên chỗ đó của anh ta. Nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt tôi tối sầm lại. Hai người này thật sự không ngại ánh mắt của người xung quanh sao? Ngay khi tôi đang sững sờ nhìn họ, thì người đàn ông kia đã nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt đen tối. Quỷ quyệt, tôi thật sự bị ánh mắt như sói nhìn con mồi này dọa cho sợ đến mức co rúm cổ lại. Quay qua ôm chặt Trần Thanh Vũ. Trần Thanh Vũ nhận thấy được sự thay đổi của tôi. Anh ôm chặt lấy tôi. Sau đó quay đầu nhìn người đàn ông đang đeo mặt nạ kia. Thật không ngờ, anh Đức mà cũng đến những nơi như thế này. Giọng nói Trần Thanh Vũ lạnh đến thấu xương, ngữ điệu pha chút bỡn cợt nói với người đàn ông đeo mặt nạ kia. Phan Huỳnh Đức nhướn mày, rồi nhéo bộ mông đẫy đà của người phụ nữ đang uốn éo không ngừng trên cơ thể anh ta. Nói, không phải Tổng Giám Đốc Vũ cũng ở đây sao? Anh vẫn chẳng thay đổi gì. Đi đâu cũng phải mang theo mấy loại phụ nữ kiểu này. Sở thích của anh quả thật vẫn không thay đổi chút nào. Trần Thanh Vũ cười lạnh một tiếng. Nhìn Phan Huỳnh Đức, hờ hững nói, cách Trương.